nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 8, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhất Y phần diễn còn có 2 chương. Chờ lúc nàng kết thúc quay chụp, sắc trời đã ám chìm xuống. Hàn Nhất Y đi tới phòng nghỉ ngơi thay xong quần áo, đơn giản thu thập một phen, mới cầm lấy túi hướng về cửa thang máy đi. Cái giờ này trên đường hơi tắc, nàng thông báo trợ lý cùng tài xế sớm xuống lầu đem xe từ bãi đỗ xe dưới hầm chạy ra đến. Đã như thế, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hàn tỷ, bên cạnh cùng chờ thang máy hai vị nhân viên công tác nhìn thấy Hàn Nhất Y đến gần, dồn dập lên tiếng chào hỏi. Hàn Nhất Y nghiêng đầu nhìn các nàng, đều là mới vừa tốt nghiệp liền thông qua quan hệ đến đoàn phim thực tập tiểu cô nương. Mặc dù công việc không gì kinh nghiệm, nhưng lại nghiêm túc cần cù chăm chỉ. Đã gặp các nàng trên mặt còn ngăn không được thanh xuân sáng rọi. Hàn Nhất Y ánh mắt nhu hòa chút, mỉm cười gật gật đầu. Thang máy tại tầng 17 dừng lại, cửa mở, Hàn Nhất Y đi theo hai tiểu cô nương phía sau đi vào thang máy. Đóng phim liên tiếp gần một ngày, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đưa tay xoa huyệt thái dương, hơi cúi thấp đầu tựa ở thang máy tay vịn trên lan can. Hà tổng, hai tiểu cô nương thanh âm không lớn, nhưng trong thang máy một tấc vuông, Hàn Nhất Y vẫn là nghe đến cẩn thận. Nàng thân thể dừng lại, híp lại con ngươi bỗng nhiên mở to, ngẩng đầu, ánh mắt cùng vừa vặn mới vừa đi tới Hà Mỹ San chạm vào nhau. Hà tổng, Hàn Nhất Y đứng thẳng thân thể, một tiếng kêu đến hữu khí vô lực. Trong lòng nàng còn nghĩ buổi trưa tại phòng rửa tay một màn, dù sao cũng hơi lúng túng. Hữu khí vô lực, yếu ớt, ỉu xìu. Hà Mỹ San tinh xảo gương mặt hơi nhíu, khóe môi dương lên, cười như không cười nhìn nàng một cái. Ánh mắt ngắn ngủi dừng lại, liền rời về phía nơi khác. Trong không khí bởi vì có thêm một người thân phận quý trọng, trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Hai cái thực tập tiểu cô nương nguyên bản lẫn nhau bám vào cánh tay trò chuyện. Vào lúc này Hà Mỹ San đi tới các nàng phía sau, tại Hàn Nhất Y đứng bên trái. Hai người giống như là sau lưng có gai, cả người không dễ chịu, cũng không dám lên tiếng nói chuyện nữa, sợ ồn ào đến Hà tổng. Hà Mỹ San hầu như cùng Hàn Nhất Y vai sánh vai, cách rất gần, trên người đối phương mùi nước hoa xuyên đến Hàn Nhất Y trong mũi. Tại thang máy vững vàng di chuyển xuống, Hàn Nhất Y hô hấp bình thản mắt xem xét trên màn ảnh hiện thị tầng trệt. Lần thứ nhất cảm giác đến thời gian trôi qua như vậy chậm. Đinh, cửa thang máy mở ra. Hai tiểu cô nương sâu kín thở ra một hơi, như là chạy trốn chạy ra khỏi thang máy. Hàn Nhất Y đứng không nhúc nhích. Theo lễ phép, vốn muốn cho Hà Mỹ San đi trước, nhưng chờ giây lát, nhưng không thấy đối phương động tác. Ánh mắt nghi ngờ chăm chú vào đối phương. Hai người bốn mắt đối lập. Hà Mỹ San trong con ngươi mang ý cười, rõ ràng là ôn hòa ánh mắt, ở Hàn Nhất Y xem trong mắt lại là run rẩy một hồi. Hà tổng tái kiến. Hàn Nhất Y bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên nói một tiếng tái kiến, cất bước trước tiên đi ra thang máy. Chờ đã, Hà Mỹ San thanh âm rất êm tai, thấp mềm mà giàu có từ tính, tại khí trời nóng bức bên trong mang theo vài phần mát mẻ. Như vậy giàu có lực tương tác Hà Mỹ San là không thường gặp. Hàn Nhất Y đưa lưng về phía nàng, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân dừng bước, nhưng không có xoay người. Hà Mỹ San đi về phía trước mấy bước, tới gần nàng, Trương Gia Tuyền chuyện đó, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Hà Mỹ San thanh âm không lớn, vừa vặn đủ người bên cạnh nghe rõ. Hàn Nhất Y nghe vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thân là Thạch Diệu truyền thông Hà tổng, ở bên ngoài là lôi lệ phong hành nữ cường nhân, chưa từng đối với người nào mềm mại qua. Hàn Nhất Y ánh mắt hơi động, ôn hòa con mắt càng mở càng to. Ánh mắt cùng Hà Mỹ San nhìn nhau, trong đối phương ánh mắt né qua một tia cười, tựa thật tựa giả. Hà tổng không cần chú ý, vấn đề xuất hiện ở ta trên người mình, không cần thiết quái trách người khác. Hàn Nhất Y không nhận rõ Hà Mỹ San chân chính dụng ý, Dù sao cấp trên tâm tư cũng không phải nàng có thể đoán. Hà Mỹ San hai con mắt nháy mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt lần thứ hai xẹt qua viên này nốt ruồi còn có khắc sâu vào đáy lòng đôi mắt. Hảo giống có một người cái bóng cùng Hàn Nhất Y đan xen vào nhau. Ký ức tại trong đầu xoay một vòng. Hà Mỹ San hoảng hốt lại. Môi đỏ mấp máy. Muốn hỏi gì nhưng cũng biết không đúng lúc. Hàn Nhất Y con mắt hơi rũ xuống suy nghĩ. Lại cũng không biết nên nói cái gì. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào lúng túng. Hàn Nhất Y dày như trên băng mỏng. Muốn đi lại không dám đi. Trong lòng bàn tay di động vừa vặn vang lên. Hàn Nhất Y giống như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Trong lòng vui mừng, âm cuối không tự chủ dương lên. Xin lỗi Hà Tổng, ta còn có việc, liền không quấy rầy ngài. Nói xong, cũng không đợi Hà Mỹ San đáp lời. Hàn Nhất Y đã một đường nhỏ chạy ra cao ốc. Híp mắt nhìn bóng lưng người kia tựa như chạy trốn chạy ra khỏi phòng khách. Hà Mỹ San móc ra di động, bấm điện thoại. Uy, đã điều tra xong sao? Nhìn thấy Hàn Nhất Y bóng người. Ngụy Nhiễm cúp điện thoại, vội vã xuống xe. Hàn tỷ, làm sao muộn như vậy mới xuống? Là có chuyện gì không? Ngụy Nhiễm tiếp nhận đối phương khóa tại trên cánh tay túi. Hỏi, là có chút việc trì hoãn. Hàn Nhất Y ngồi trên xe, có lẽ là chạy trốn có chút nóng nảy. Trước ngực vẫn là một trận chập trùng bất định. Nàng đến cùng có ý gì? Hàn Nhất Y không rõ vì sao. Nghĩ đến Hà Mỹ San đột nhiên xuất hiện xin lỗi. Trong lòng lại là có chút nghĩ mà sợ. Chính là, vô sự hiến ân cần. Không gian tức đạo, vô sự hiến ân cần. Không gian tức đạo, khi không tỏ ra ân cần. Không phải gian trá tức là trộm cắp. Hàn Nhất Y quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Thần sắc mờ mịt, nếu như nàng là vì Trương Gia Tuyền mà muốn cố ý chỉnh nàng. Cái kia liền có thể lý giải. Hàn Nhất Y nâng quai hàm nhìn ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn. Trong lòng có suy nghĩ. Trương Gia Tuyền từ đại học liền cùng với nàng và Nguyễn Tịnh Nghiên gây khó dễ. Cho tới bây giờ, nàng hảo giống cũng không có buông bỏ trong lòng nút thắt. Nguyễn Tịnh Nghiên là sau khi chuyển đến chuyên ngành tài hoa ban các nàng. Tại trước nàng đến, Trương Gia Tuyền cũng xem là trong lớp chính là được chú ý nữ sinh. Là mọi người tiêu điểm ở hội nghị trà dư tửu hậu thường thường bàn đến. Nhưng từ sau khi Nguyễn Tịnh Nghiên chuyển qua đến, hầu như mọi ánh mắt đều bị Nguyễn Tịnh Nghiên hấp dẫn đi. Từ đó về sau, Trương Gia Tuyền đối với Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn có thành kiến. Hơn nữa sau đó trong lúc vô tình biết được nàng vẫn thầm mến sư ca ngưỡng mộ người dĩ nhiên là Nguyễn Tịnh Nghiên. Thù mới hận cũ tính gộp lại. Trương Gia Tuyền cho không ít Nguyễn Tịnh Nghiên ngáng chân. Lại sau đó, Hàn Nhất Y cùng Nguyễn Tịnh Nghiên cùng một chỗ sau. Liền mọi chuyện che ở nàng phía trước. Vì Nguyễn Tịnh Nghiên che phong chắn vũ. Hàn Nhất Y cũng bởi vậy đắc tội Trương Gia Tuyền. Hàn tỷ, trực tiếp về nhà sao? Tâm tư bị người đánh gãy. Hàn Nhất Y thu hồi tinh thần. Nhẹ, ân, tiếng, đi trước chuyến đường Nam Sơn quán cà phê bán thành. Hàn Nhất Y bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tiếng nói rơi. Nàng theo bản năng mà cúi đầu liếc mắt an tĩnh di động. Xe tải chen chúc đường xe chạy thượng chậm chậm đang chạy. Chờ lúc các nàng chạy tới đường Nam Sơn đã là một tiếng sau đó. Lúc này sắc trời đã triệt để đen kịt lại. Ven đường đèn neon đỏ thắp sáng. Huyễn sắc quang tại quán cà phê trước sắc vài đạo quang ảnh. Quán cà phê bán thành là Tốc Châu trong thành phố khá là nổi danh quán cà phê. Cũng là Nguyễn Tịnh Nghiên cùng Hàn Nhất Y luyến ái thường xuyên đi một nhà. Các nàng thích tựa sát ở cạnh cửa bên trong góc, thưởng thức coffee, nhạt nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi. Ô tô tại quán cà phê đối diện dừng lại. Hàn Nhất Y nghiêng đầu đi, ánh mắt hướng về các nàng chỗ thường ngồi nhìn đến. Quả nhiên. Cái kia bóng lưng người quen thuộc vẫn là trong phút chốc chiếm cứ tầm mắt của nàng. Chỉ là bóng người có chút đơn bạc. Hàn Nhất Y ngón tay tại cửa trên kính xe nhẹ vỗ về. Cố gắng miêu tả ngồi một mình ở trong quán cà phê bóng người. Hàn tỷ, chúng ta không đi xuống sao? Ngụy Nhiễm nghi hoặc mà xoay người nhìn hơi khác thường Hàn Nhất Y, hỏi. Hàn Nhất Y nghe tiếng, trong lòng căng thẳng, mím môi nói ra, không đi, đi thôi. A, nga, hảo. Ngụy Nhiễm nhìn thấu Hàn Nhất Y vành mắt có chút ửng hồng, cũng không dám nữa hỏi nhiều. Bóng đêm từ chân trời âm thầm kéo tới. Hà Mỹ San ngồi ở cách đó không xa bên trong xe, liếc nhìn chiếc kia mang theo Hàn Nhất Y ô tô càng đi càng xa. Hà Mỹ San ánh mắt dần thu, quay đầu liếc mắt cửa sổ thủy tinh trước bị quang ảnh bao phủ Nguyễn Tịnh Nghiên. Ở xung quanh như keo như sơn tình nhân làm nổi bật xuống. Gầy hẹp bờ vai chiếu rọi ra cô đơn cùng cô độc. Tại không nhìn thấy phần cuối màu đen bên trong. Thỏa thích lan tràn, Hà Mỹ San bóp đi thuốc trong tay. Đống lên cửa sổ của xe. Ô tô tại trên đường phố xẹt qua một đạo nhợt nhạt độ cong. Rất nhanh biến mất ở cuối con đường. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt trường học liền đi học. Từ đêm đó Nguyễn Tịnh Nghiên ngồi ở quán cà phê một buổi trưa thẳng đến đêm khuya. Nàng hầu như đưa nàng cùng Hàn Nhất Y qua lại nhớ lại một cái. Từ quen biết đến mến nhau. Mỗi ở một chi tiết nhỏ đều là như vậy ghi lòng tạc dạ. Nhớ tới mấy ngày trước đây tại WeChat vòng bằng hữu thấy một câu nói. Nghe nói người ta không có kết quả. Nghe nói tình yêu tất cả đều là tiếc nuối. Nguyễn Tịnh Nghiên cay đắng nở nụ cười. Nói vậy cũng là một cái triệt để đau thấu tim gan đối với người từng yêu. Uống xong cuối cùng một hơi coffee nồng đậm kiểu Ý, nồng nặc cay đắng theo đầu lưỡi lan tràn. Nguyễn Tịnh Nghiên gò má một bên liên lụy ra nụ cười dần sâu. Đẩy cửa đi ra quán cà phê chớp mắt. Một luồng gió nóng tốc thẳng vào mặt. Quay đầu lại một lần cuối cùng liếc nhìn bên trong góc vị trí. Xoay người, không chút nào lưu luyến bước vào trong mông lung ánh trăng. Bởi vì là học kỳ mới khai giảng. Ôn Chỉ Đồng rất sớm rời giường cọ rửa xong đi nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Ôn Chỉ Đồng phát hiện, Nguyễn Tịnh Nghiên hảo giống không quá thích quá thức ăn đầy mỡ. Cho nên, sáng nay nàng cố ý chuẩn bị mì dương xuân, bởi vì Ôn Chỉ Đồng hết sức so với nàng đặt hảo đồng hồ báo thức sớm 15 phút. Cho nên giờ khắc này trong căn hộ ngoại trừ trong phòng bếp Ôn Chỉ Đồng bận rộn thanh âm. Phòng của nàng đúng là rất yên tĩnh. Đem trứng gà dập vào trong chén. Dùng đũa đánh đều. Lại đem nồi đặt xào trên lửa. Để dầu phộng vào hung nóng. Đổ trứng vào tạo thành lớp vỏ. Lấy ra cắt thành sợi nhỏ. Hành lá rửa sạch cắt thành ngắn. Đem mì sợi đun sôi vớt ra đặt tại trong chén. Vẩy lên trứng đã cắt sợi. Hành thái ngắn. Cuối cùng lại đem canh nấu loãng đổ vào trong chén. Vớt qua nồi bọt. Một chén canh thanh đạm mì dương xuân liền đã làm xong. 1. Ôn Chỉ Đồng đem 2 bát mì dương xuân đặt ở trong khay. Bên cạnh thả ở một cái đĩa trống. Dè dặt mang đi phòng ăn. Người tại sao lại dậy sớm như thế a? Lúc Ôn Chỉ Đồng đem chuẩn bị xong bữa sáng đặt lên bàn. Nguyễn Tịnh Nghiên mới vừa từ phòng rửa tay đi ra. Nàng lúc này mặt mộc. Da thịt trắng nõn tại ngoài cửa sổ ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Càng có vẻ tinh tế mà rực rỡ. Nguyễn Tịnh Nghiên đem tóc đơn giản từ phía sau cuộc một cái đuôi ngựa. Khom lưng để sát vào bàn ngửi một cái. Một trận thanh thuần mùi hương nức mũi. Không khỏi khen không dứt miệng. Đồng đồng tay nghề thật sự tốt. Nguyễn Tịnh Nghiên duỗi dài cánh tay xoa xoa Ôn Chỉ Đồng tóc. Cố ý sẵn giọng. Có điều nếu như bị mẹ ngươi biết nữ nhi bảo bối của nàng mỗi ngày muốn kiêm lên nhiệm vụ làm bữa sáng. Đại khái muốn tìm ta tính sổ. Làm sao sẽ? Ôn Chỉ Đồng nhợt nhạt nở nụ cười. Đối với nàng khoách đại biểu hiện có chút không nhịn được cười. Những thứ này đều là ta vui sướng làm. Dứt lời. Như là bại lộ cái gì? Ôn Chỉ Đồng gật đầu ngồi xuống. Tránh được ánh mắt của Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn chằm chằm nàng. Mặc kệ thế nào, sau đó còn chưa phải muốn phiền toái như vậy. Làm lỡ ngươi nghỉ ngơi. Lớp 11, vẫn là học tập quan trọng. Chúng ta có thể đi tiểu khu tiệm ăn ăn bữa sáng. Nhanh chóng lại thuận tiện. Ôn Chỉ Đồng nghe lời của nàng. Nhưng cười không nói. Đưa tay đem bát bưng đến Nguyễn Tịnh Nghiên trước mặt. cầm lấy còn chưa từng dùng đũa, từng chút mà đem trong bát hành cắt ngắn mang tới một bên đĩa trống. Biết ngươi không thích ăn hành, nhưng này mì Dương Xuân nếu không phải thả hành qua một lần, liền ít đi một chút mùi vị. Nguyễn Tịnh Nghiên không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi ở chung, Ôn Chỉ Đồng cũng đã nắm giữ nàng thói quen ăn uống. Ánh mắt theo Ôn Chỉ Đồng động tác chuyển rời, càng phát nhu hòa, nàng đáy lòng, giống là bị người dốc lòng bao vây lấy, mềm thành một mảng. Ăn sáng xong, hai người thu thập xong liền đi xe chạy tới trường học. Vì tránh được cao điểm, các nàng trước nửa giờ ra ngoài. Người quyết định hảo muốn học khoa học tự nhiên. Đường chờ đèn xanh đèn đỏ, Nguyễn Tịnh Nghiên quay đầu hướng người chỗ cạnh tài xế An Tĩnh hỏi. Ân, ta thích khoa học tự nhiên. Ôn Chỉ Đồng hướng về nàng gật gật đầu, ngữ khí kiên định, biết được không phải Hà Mỹ San ép buộc nàng chọn. Nguyễn Tịnh Nghiên yên lòng. Bây giờ hài tử mỗi khi gặp phải xã hội tự nhiên chia lớp đều khó tránh khỏi phải bị cha mẹ tư tưởng trái phải. Cũng đang bởi vì như vậy, rất nhiều học sinh lựa chọn cha mẹ trong mắt cho là thật tốt khoa học tự nhiên. Kết quả lại thường thường không như ý muốn. Bởi vì là kỳ nghỉ hè qua đi khai giảng ngày thứ nhất. Từ cửa trường học vẫn uốn lượn đến mấy trăm mét bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là đưa hài tử đi học ra dụng xe. Nguyễn Tịnh Nghiên ô tô tại con đường phía bên phải chậm rãi đang chạy. Ánh mắt thoáng nhìn ra trưởng cùng học sinh trên mặt tràn trề nụ cười. Tâm tình cũng đi theo su y gờ sứa y gờ không ít. Trường học của chúng ta có rất nhiều ở ký túc xá sinh chứ. Ôn Chỉ Đồng quay đầu thoáng nhìn rất nhiều gia trưởng từ xe cốp sau chuyển xuống ở ký túc xá đồ dùng. Hỏi, đúng vậy, chúng ta cái này trường học còn có thể chiêu sinh học sinh ngoại trú. Cái khác trường học nhưng là phải toàn bộ ở ký túc xá. Dù sao, học tập chặt, qua lại trên đường chạy, có chút làm lỡ thời gian. Nguyễn Tịnh Nghiên đem xe quẹo vào trong sân trường, ánh mắt từ trên kính chiếu hậu rời. Thanh âm thấp mềm trả lời. Tiến vào vườn trường, tuyên truyền hành lang hai bên đầy ắp người. Phần lớn là học sinh lớp 11 chia ban xã hội tự nhiên đang tìm lớp của mình. Ôn Chỉ Đồng là Hà Mỹ San thông qua quan hệ an bài tiến vào Nguyễn Tịnh Nghiên lớp. Cho nên bọn họ không cần đi tập hợp cái kia náo nhiệt lại nhìn một lần. Nguyễn Tịnh Nghiên tuy rằng dạy ngữ văn, nhưng nàng thay chính là khoa học tự nhiên ban. Cũng là lớp 17 giáo viên chủ nhiệm. Các nàng ban hết thảy lựa chọn khoa học tự nhiên học sinh đều lưu lại không nhúc nhích. Mà lựa chọn ban khoa học xã hội học sinh thì lại muốn điều đến cái khác ban đi. Dừng xe xong, Ôn Chỉ Đồng liền đi theo Nguyễn Tịnh Nghiên bên cạnh hướng về tòa dạy học đi. Trên đường gặp phải mấy vị trong lớp học sinh. Mấy cái hoạt bát nam sinh nhìn thấy đẹp đẽ nữ lão sư bận chạy tới hô tiếng lão sư. Nguyễn Tịnh Nghiên quay đầu mỉm cười đáp lại. Lúc mấy cái nam sinh chạy đi còn cố ý mắt liếc một bên Ôn Chỉ Đồng. Có một loại cảm giác sáng mắt lên. Này đều là đồng học của lớp chúng ta. Dù sao cũng là ban khoa học tự nhiên. Sau đó các ngươi những nữ sinh này cũng đều là quốc bảo cấp nhân vật. Nguyễn Tịnh Nghiên mỉm cười nhìn chạy xa học sinh. Ngữ khí ôn hòa cùng Ôn Chỉ Đồng bên cạnh tán gẫu nói. Các nàng cách phòng học càng ngày càng gần. Trong phòng học xôi trào thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Lớp chúng ta lập tức sẽ đến một vị mỹ nữ. Vừa mới vừa cùng Nguyễn Tịnh Nghiên các nàng chào hỏi một cái nam sinh vọt vào phòng học. Vênh váo hô, hảo giống hắn biết cái tin tức gì quan trọng. Thiết, chúng ta trường học mỹ nữ liền mấy người kia. Hầu như đều phân đến ban khoa học xã hội rồi. Phân đến ban khoa học tự nhiên có thể hảo đến chỗ nào đi. Một cái nam sinh ngồi ở dãy cuối cùng một cái xì khẽ tiếng. Hắn vừa dứt lời, liền gây nên một đám nữ sinh phẫn nộ phản bác. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta chỗ nào chọc tới ngươi? Liền dung mạo ngươi đẹp đẽ đúng hay không? Các ngươi mới đều là vớ va vớ vẩn đây. Ây ây, các ngươi đừng ầm ĩ, nữ sinh kia vừa nhìn không phải chúng ta trường học. Đại khái là ở ngoài trường học chuyển đến. Lớn lên là thật sự đẹp đẽ. Không tin các ngươi chờ coi. Một lúc Nguyễn lão sư sẽ dẫn nàng đến phòng học. Nam sinh vừa mới mật báo cảm giác như là không được để mắt đến. Lôi kéo cổ họng hô. Nghe vậy, trong phòng học lập tức sôi trào lên. Nam sinh nữ sinh đều dồn dập vây lên hắn gia nhập đề tài. Chỉ có một nữ sinh ngồi ở hàng thứ ba, một người trước sau ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nghe được các nàng thảo luận, cũng chỉ là hơi cúi thấp đầu. Trên gương mặt có rõ ràng phấn hồng ngất nhuộm mờ. Lặng lẽ thượng khắp vành tai. Tác giả có lời muốn nói. 1. Cách làm mì Dương Xuân là ở internet lục soát. Bởi vì ta cũng không quá sẽ làm cơm. Xin mọi người thứ lỗi. Khà khà, cách chương.